Tổng tài đại nhân, thể lực tốt. Chương 287, Tập đoàn Phong Thị. Góc chuyện audio.com. Editor, may, nhưng mà, đầu óc ông chủ lỗ tràn đầy tư tưởng hù bại. Trong một chốc đều không nghe ra trào phúng của Hoa Nhất Phi. Đó là cần thiết, đàn ông đối với phụ nữ cần ra tay rộng rãi. Ông chủ lỗ nói xong đã muốn chạy tới trước mặt Lạc Ương Ương. Cô suy xét thế nào? Có diễn không? Tận dụng thời cơ, cô cần phải nắm chắc. Ông chủ lỗ, Hoa Nhất Phi đột nhiên đứng lên. Dưới chân chuyển một chút liền chắn trước người Lạc Ương Ương. Người đầu tư mới đã chuyển tiền tới. 8.000 vạn của ông tôi lập tức bảo tài vụ trả cho ông. Anh có ý tứ gì? Ông chủ lỗ vẫn luôn phát ngốc. Nghe thấy được hương vị chuyện lớn không ổn. Cái gì gọi là người đầu tư mới đã chuyển tiền tới? Vừa rồi ông nói ông muốn rút đầu tư. Sau đó người đầu tư mới lập tức liền nhập bọn. Đôi tay Hoa Nhất Phi cắm xuống. Kiên định che ở trước mặt ông chủ lỗ. Chính là không cho ông ta nhìn Lạc Ương Ương phía sau. Sao có thể, 8.000 vạn anh cho rằng ai cũng có thể nói lấy ra liền lấy ra. Đến suy xét cũng không cần sao. Ông chủ lỗ vẫn cảm thấy Hoa Nhất Phi nói không thể tin. Đạo diễn Hoa, lúc này tiểu trương tài vụ lại vội vội vàng vàng chạy tới. Nhiều người nhìn Hoa Nhất Phi và ông chủ lỗ như vậy. Anh không nhỏ giọng nói thầm nữa. Dùng âm lượng bình thường nói với Hoa Nhất Phi. Chà được, 200 triệu kia là tập đoàn Phong Thị gửi tiền tới đây. Nghe được tập đoàn Phong Thị, biểu tình Hoa Nhất Phi không có chút kinh ngạc nào. Quả nhiên giống như anh liếc mắt một cái liền đoán được. Cái gì, 200 triệu, tập đoàn Phong Thị, 200 triệu đã làm ông chủ lỗ hơi chấn kinh một chút rồi. Bốn chữ tập đoàn Phong Thị này, càng làm thịt mỡ trên người ông ta run lên. Nhân viên đoàn phim nghe được những lời này, cũng đều châu đầu ghé tai lên, khe khẽ nói nhỏ thảo luận. Lúc này, chiếc xe hơi màu đen lái tới từ đằng xa, là một chiếc Rolls-Royce dài giá trị xa xỉ số lượng có hạn. Tiếng xe từ xa tới gần, cùng với tiếng kinh hô của nhân viên công tác, khiến tầm mắt Lạc Ương Ương cũng phóng tới trên chiếc xe kia. Rolls-Royce dừng lại ở trước mặt mọi người. Cửa xe vừa mở, một chân dài mặc quần tây đen duỗi ra, thân ảnh thon dài vừa chui ra ngoài, nhìn thấy là người quen, hai mắt to của Lạc Ương Ương, nháy mắt càng mở lớn hơn. Khách Trương,